Nhất võng khuynh tâm, chương 67, phiên ngoại, nửa đời ước hẹn 2.2. Hả, góc truyện audio.com, cậu và cậu ấy ở cùng nhau thật đẹp, đẹp đến nỗi đã khiến cậu quên mất giới hạn giữa hai người và giới hạn đó, rất khó vượt qua nhưng tiếc là sự thật luôn không trọn vẹn giống như tưởng tượng. Ở vòng thứ 3 của giải đấu, sau 3 giờ thi đấu ác liệt với các Murdoch, cậu vẫn chiến bại. Vào những giây cuối cùng đó, Clouder đuổi theo một cú tạt bóng bay về phía đường biên, nhìn thấy cả quá trình nó phóng ra và xoay tròn dưới nền đất, sau đó cậu đứng tại chỗ, hít sâu một hơi. Thì ra đây là cái cảm giác hụt hẫng khi đã cố gắng hết mình nhưng vẫn thất bại. Nhưng điều càng khiến cậu hụt hẫng hơn là cậu không thể chạm mặt với Toby trên sân đấu nữa, nó đồng nghĩa với việc cậu đã mất đi cơ hội chứng minh bản thân mình. Thu dọn đồ đạc xong xuôi, huấn luyện viên siêu nhân đã đi tới cho cậu một cái ôm, thật ra với một người làm huấn luyện viên như ông, biểu hiện của Clouder như thế quả thật đã khiến ông rất hài lòng, thậm chí ông còn vui sướng mà khóc lên. Trời ạ, cậu lại có thể đấu với các Murdoch tuyệt vời như thế, tôi biết cậu rất có tư chất nhưng không ngờ cậu lại có thể tiến xa như vậy. Đối diện với người huấn luyện viên đang vui sướng, cậu chỉ có thể lấy nụ cười chín chắn của mình ra để báo đáp cho tấm lòng của ông ấy, nhưng cậu vẫn hiểu, khung ngực vốn rất lành lặn của cậu giờ như hõm thành một cái hố, trống rỗng đến mắt cậu đều cay cay. Tôi có chút việc chưa làm xong, ông về trước đi. Clouder lễ phép từ biệt với huấn luyện viên của mình, lúc này điều cậu muốn duy nhất là đến xem kết quả trận đấu của Toby, cậu muốn biết có phải cậu ấy lại đi tới một nơi xa hơn nữa không? Nhưng, cậu cũng không ngờ. Hoặc là nói sự thật chính là như thế, Toby lại bị ma thai. Đối thủ cũ của mình đánh bại. Sau khi trận đấu kết thúc, Clouder lại nhìn thấy Toby quải túi vợt lên và lại đang có xu thế, đi về phía WC, cậu mỉm cười. Clouder chạy nhanh tới, vỗ lên bả vai Toby. Đối phương vai đầu lại, khuôn mặt ấy vẫn cô đơn giống như cậu đã đoán. Có chuyện gì à, hay là cậu muốn cười nhạo tôi bị ma thai đánh bại? Hờ, nếu như vậy thì cậu cũng có thể cười tôi bị các Murdoch hạ đo ván. Clouder vung vai, Toby há to miệng ra, vừa giật mình lại vừa có vẻ buồn bã, rồi lại nhíu mày. Đừng nói là cậu lại không tập trung cho nên mới bị thua nha. Trời ạ, Thượng Đế sẽ tha thứ cho cậu. Tôi đã cố hết sức nhưng Murdoch quả thật rất lợi hại, tôi thừa nhận là tạm thời tôi chưa phải là đối thủ của cậu ta. Chấm, thế à, Toby xoay người lại tiếp tục đi về phía trước. Lại muốn chui vào WC, đóng cửa, sau đó khóc tiếp à, Clouder không đi theo, nhưng cậu đã cố tình nói lớn lên để những người ở xung quanh nghe thấy. Cầm cái miệng của cậu lại, Toby quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi, lúc tâm trạng không tốt cậu có thể ăn một ít đồ ngọt. Clouder lấy một túi sô-cô-la hạt trong túi ra lắc lắc, nếu như muốn tự kiểm lại những gì mình đã thất bại trong lúc thi đấu tôi có thể ở cùng cậu, dù gì thì WC cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Toby nhìn Clouder một hồi rồi vọt tới, chộp lấy túi sô-cô-la, xé miệng túi rồi cho vào miệng giống như đang chút giận. Lúc này, Toby cũng không chui vào WC nữa, hai người ngồi ngây ra trên chiếc ghế dài ở hội trường, Clouder ăn hot dog còn Toby thì đang cố liếm hết mớ sô-cô-la dính vào kẽ răng. Cũng may là cậu không thắng được ma thai. Clouder nghiêng đầu sang nhìn bộ dáng trẻ con của Toby. Là sao, chẳng lẽ cậu muốn tôi thua? Toby nhíu mày, ha ha, góc truyện audio.com. Clouder cúi đầu cười khẽ, nếu như thấy cậu tiếp tục chiến đấu hăng say trên sân đấu tôi sẽ rất cô đơn. Toby không nói gì, cậu chỉ đứng dậy ném túi giấy vào thùng rác rồi xoay người lại nhìn Clouder đang nuốt miếng hot dog cuối cùng vào bụng, bĩu môi. Cậu cười thật khó coi quá đi, nếu như không muốn cười thì đừng ép bản thân phải cười. Clouder lắc lắc đầu rồi quải túi vợt đi theo phía sau Toby. Ánh nắng giữa ban trưa chói chang đến làm cho người ta phải mở mắt cũng như bóng lưng của Toby trong mắt Clouder khi ấy. Trở lại New York đã có một sự thay đổi nhỏ trong cuộc sống của Clouder. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng không hiểu sao lại khiến cậu thật vui. Chẳng hạn như thỉnh thoảng sẽ nghe tiếng gọi của Toby cách mấy sân bóng. Đến sân tập thi đấu đi, khi đó Clouder sẽ làm bộ như không nghe thấy. Cái gì, tôi nói chúng ta thi đấu đi. Cậu nói cái gì, sau đó, Clouder sẽ trông thấy khuôn mặt bực bội của Toby cách lớp lưới sân trừng mắt hét. Tôi nói chúng ta đến sân tập thi đấu đi. Được, Clouder cậu bị lão hóa rồi à, tôi gọi lớn tiếng như vậy mà cậu còn không nghe thấy. Xin lỗi, nhưng chỉ có như thế tôi mới cảm thấy cậu ở gần tôi. Sau khi tập luyện xong, cũng có khi hai người sẽ hẹn nhau đến nhà Clouder xem mấy đoạn băng ghi hình, nguyên do đơn giản là vì màn hình TV nhà Clouder rất lớn. Cho đến một ngày nào đó, Clouder đuổi theo Toby đang đi đến cửa câu lạc bộ chuẩn bị nói với cậu ấy tối nay bố mẹ cậu đi vắng cả và bọn họ có thể cùng nhau xem băng ghi hình thỏa thích nhưng không ngờ Toby lại bảo mình đã có hẹn. xin lỗi nha, Mary đã hẹn tôi đi xem bộ phim điện ảnh. Sức lóc, rồi, ngay cả vé cũng đã mua xong. Thật hiếm khi nhìn thấy bộ mặt ra chiều có lỗi của Toby. Lúc này Claude mới sực nhớ hai ngày trước Mary đã đến tìm Toby nói chuyện gì đó, khi ấy mặt Toby còn đỏ cả lên. Lúc này Claude xem như hiểu ý cười cười. Không sao cả, cậu đi xem phim đi. Mary vừa xinh đẹp tính tình lại vui vẻ hoạt bát, hơn nữa cô ấy cũng là tuyển thủ tennis, nếu như cậu đi cùng với cô ấy sẽ thấy vui hơn nhiều. Toby ngây ra, cậu nhìn Claude như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cảm ơn nha, Claude nhìn thấy bóng Toby cách mình ngày càng xa, cậu vén lên mấy sợi tóc trên trán và tim cậu đang nhói lên từng cơn. Cậu và cậu ấy ở cùng nhau thật là đẹp, đẹp đến nỗi đã khiến cậu quên mất giới hạn giữa hai người. Và giới hạn đó, rất khó vượt qua. Claude về đến nhà nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật đặt trên bàn kèm tờ giấy áy náy của cha mẹ cậu. Cậu cười cười, lấy chiếc bánh vị dâu tây trong lò vi ba ra, nằm xuống sofa, mở TV. Trong bất giác cậu phát hiện mặt mình ươn ướt, cậu vươn tay sờ, thì ra là nước mắt của mình. Khi nào thì cậu đã biến thành người hay sầu não như thế? Bất chợt có tiếng ai đó gõ vào cánh cửa sổ, Claude ngồi dậy, không ngờ cậu lại nhìn thấy khuôn mặt của Toby đang dán vào lớp thủy tinh. Sao cậu lại tới đây? Không phải cậu đã hẹn với Mary rồi sao? Claude mở cửa ra đón vẻ mặt như đang giận dỗi của Toby. Ai bảo cậu trưng cái khuôn mặt đó ra chứ? Báo hại tôi mất cả hứng xem phim. Toby đẩy Claude ra rồi đi một hơi vào phòng khách, sau đó đột nhiên quay đầu lại nhìn Claude đang đứng ngây ra đó. Nếu sau này cảm thấy buồn, đừng cười như thế, khó coi lắm. Claude thở dài một hơi, đóng cửa nhà lại. Ngón tay vốn đang lạnh lẽo của cậu giống như đã chạm vào nguồn nhiệt, trong thoáng chốc các cơ máu trong đó bắt đầu khởi động và kèm theo đó là tiếng hét của Toby. Sao lại có bánh sinh nhật ở đây? gocchuyenaudio.com. Tên chết dẫm này, sinh nhật mà cũng không thèm cho tôi biết. Tối hôm đó, hai người nằm trên sofa, Claude cũng chỉ biết ngồi nhìn Toby ôm nửa cái bánh sinh nhật, vẻ mặt phẫn hận lấy thìa quậy mớ bơ trên bánh thành một đống nát bét. Hừ, là cậu nói lúc tâm trạng không tốt thì có thể ăn một ít đồ ngọt. Hiện giờ tâm trạng của tôi vô cùng không tốt, cho nên nửa cái bánh này thuộc về tôi hết nha. Toby chừng Claude một cái, nhưng ở trong mắt Claude cái chừng ấy chả có chút uy lực nào. Trong bản tin thể thao tối hôm ấy đã cho biết thiên vương của giới tennis Rio Terrace Smith tuyên bố giải nghệ, chuyện này cũng vô tình khiến hai kẻ đang ăn bánh ngọt phải phiền muộn. Toby nhồi một đống bơ vào miệng, rồi đưa chân đá Claude một cái, làm nhảm. Đừng buồn nữa, bất kể là chuyện gì, có mở đầu thì phải có kết thúc. Chúng ta cũng sẽ giống như thế sao? Claude hỏi khẽ, đến một ngày nào đó chúng ta cũng phải rời khỏi sân bóng ấy. Toby ghim cái thìa trở vào bánh ngọt. Nhưng mà lúc này chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đi về phía trước mãi cho đến điểm cuối cùng. Claude sờ sờ mũi của mình rồi nhìn về phía Toby ở đối diện. Vậy cậu có nghĩ khi nào thì cậu sẽ rời khỏi nơi đó không? Chưa nữa, chuyện đó còn xa lắm. Tôi thì nghĩ rồi, vào năm tôi 30 tuổi tôi sẽ tuyên bố giải nghệ. Sao thế, 30 tuổi, cũng không phải già lắm nha. Năm 15 tuổi tôi gặp được cậu. Claude hơi nghiêng người về trước một tí, môi cậu chạm vào khóe môi đầy bơ của Toby. Và tới năm tôi 30 tuổi, thời gian tôi quen biết cậu cũng vừa lúc là một nửa cuộc đời của tôi. Claude nhìn thẳng vào đôi mắt như đang dại ra của Toby, cướp lấy khóe môi đầy bơ của cậu ấy, đó là hẹn ước nửa đời của cậu và cậu ấy, và cậu sẽ dùng cả đời mình để thực hiện nó. Hoàn, khách chương.